Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 410, chương 411, phân hồn. Ninh Dương mang theo Tần Tố Nhân đẳng nhân rời đi đại điện. Đoàn người đi tới phía ngoài quảng trường thời điểm, Ninh Dương liền ngừng lại, hắn nhìn cái kia mười mấy lô đỉnh nữ tử nói rằng, ngươi đều là tông sư hoặc là chiến vương cảnh. Ta cũng không tiện mang bọn ngươi cùng đi, vì lẽ đó ta cho các ngươi mấy cái không sai tàu vũ trụ. Phi thuyền, các ngươi ra khỏi thành sau chính mình chạy trốn đi. Tiền bối, ngài không muốn chúng ta làm ngươi lô đỉnh. Một tên hồng nhạt quần áo nữ tử nghe được Ninh Dương sau, nhất thời không thể tin được run rẩy nói rằng, Ninh Dương khóe miệng nhỏ bé không thể nhận ra co quắp một hồi. Nếu quả như thật muốn nhiều như vậy nữ tử, hắn nơi nào có thể ăn hết được? Khả năng không cần mấy ngày, liền tinh tận mà chết rồi đi. Lập tức cười nhạt, các ngươi nhìn ta là cần lô đỉnh người sao? Một hồi tụ hải thành cao thủ nhất định sẽ tìm tới ta. Nếu như các ngươi không sợ chết, ta cũng không có xảy ra việc gì đích tình huống dưới. Ta ngược lại thật ra có thể mang theo các ngươi rời đi tụ hải thành. Cái kia phấn hồng quần áo, nữ tử phản ứng lại sau, nàng lập tức quay về một tên trong đó tuổi khá lớn cô gái mặc áo vàng hỏi. Vũ tỷ, chúng ta có muốn hay không cùng tiền bối đồng thời? Cô gái mặc áo vàng kia đầu tiên là đối với hết. Thảy lô đỉnh nữ tử nói rằng, chúng ta bây giờ trực tiếp rời đi tụ hải thành, đó là chắc chắn phải chết, nói không chừng lại sẽ bị người nắm về làm lô đỉnh. Ngược lại, theo vị tiền bối này hay là còn có thể cầu được nhất tuyến sinh cơ. Tuy rằng sau khi có thể sẽ có tụ hải thành cao thủ tìm tiền bối phiền phức, thế nhưng ta quyết định theo vị tiền bối này, nếu như trong các ngươi có sợ chết, vậy thì tiếp tục trở lại làm người khác nô lệ hoặc là lô đỉnh đi. Nói xong, cô gái mặc áo vàng kia lập tức đối với Ninh Dương nói rằng, tiền bối, vãn bối đồng ý đi theo tiền bối bên người. Lúc này không có ai không đồng ý, cô gái mặc áo vàng đều dồn dập biểu đạt đồng ý tùy tùng Ninh Dương, bởi vì các nàng xác thực cũng không tiếp tục muốn thử nghiệm làm nô lệ mùi vị. Ninh Dương gật gù, nếu được chính mình gặp, vậy có thể giúp thì lại giúp, dù sao hắn là trên địa cầu tới, còn giữ một phần lương tri. Lập tức mọi người theo Ninh Dương rời đi, Ninh Dương mang theo mọi người trở lại tửu lâu sau, an bài xong cái kia mười mấy nữ tử sau, giới thiệu Tần Tố Nhân cho Tô Tử Hinh cùng Liêu Tiểu Chiêu nhận thức, cho tới Dư Hy cùng Trần Nhã Hàm cũng không ở khách sạn. Nói là các nàng thương lượng một chút vì hắn hỏi thăm Kỳ Lân vài chuyện tình đi tới. Vì lẽ đó Ninh Dương đi rồi sau, các nàng cũng lập tức đi hỏi thăm tin tức. Tô Tử Hinh cùng Liêu Tiểu Chiêu nhìn thấy Ninh Dương thật sự cứu lại bằng hữu của hắn, cũng rất vui vẻ, có điều lập tức liền chấn kinh rồi. Tô Tử Hinh nhìn Tần Tố Nhân, lập tức há hốc mồm nói, Tố Nhân muội muội, Ngươi, chuyện này, nói xong lời cuối cùng một này, chữ thời điểm. Nàng nhưng nhìn chính là Ninh Dương, Liêu Tiểu Chiêu đồng dạng một mặt, không dám tin vẻ mặt. Sao có thể có chuyện đó? Làm sao vậy? Tần Tố Nhân nhưng là đầy mặt dấu chấm hỏi, nhưng lại không biết Ninh Dương hai vị vợ làm sao như thế nhìn chằm chằm nàng xem. Ninh Dương biết mấy người nghi hoặc, lập tức giải thích. Cái này cũng là ta biết Tần sư muội nguyên nhân. Ban đầu ở Thiên Kích vực, ta liền phát hiện Tần sư muội khí tức cùng Tiểu Chiêu rất tương tự. Lúc đó ta còn không hiểu xảy ra chuyện gì. Hiện tại ta đã hoàn toàn biết rồi. Ở trở về trên đường, ở Tần Tố Nhân dưới sự yêu cầu, Ninh Dương đối với nàng xưng hô cũng từ Tần tỷ biến thành Tần sư muội. Ninh Dương ca ca, ngươi là nói Liêu Tiểu Chiêu tựa hồ cũng ý thức được cái gì. Ninh Dương gật gù, không sai, ngươi cùng Tần sư muội trong cơ thể đều có một cái nào đó cái đại năng phân hồn. Đạo này phân hồn trên thực tế chính là của các ngươi bây giờ linh hồn. Nói cách khác, linh hồn của các ngươi rất nhiều năm trước khả năng chính là một người. Có điều bởi vì một số nguyên nhân dẫn đến linh hồn phân tán ra. A, Ninh đại ca, ngươi là nói ta cùng Tiểu Chiêu tỷ tỷ chính là cùng một người? Tần Tố Nhân đương nhiên sẽ không hoài nghi Ninh Dương cái này nguyên chân đại năng. Chỉ là nàng thật sự không thể tin được lời ấy. Không riêng gì Tần Tố Nhân, chính là Liêu Tiểu Chiêu cùng Tô Tử Hinh cũng không dám tin tưởng nhìn Ninh Dương. Ninh Dương lắc lắc đầu, chỉ có thể nói linh hồn của các ngươi có điều liên hệ. Hiện tại các ngươi đã tách ra, chính ngươi hay là ngươi chính mình? Có điều, nói đến có điều hai chữ, Ninh Dương sắc mặt có chút nghiêm nghị. Tuy nhiên làm sao? Liêu Tiểu Chiêu gấp gáp, lập tức liền hỏi lên. Ninh Dương trực tiếp nói, 10 năm trước ở Thục Thành, ta còn gặp phải quá một cùng các ngươi nắm giữ tương đồng hơi thở nữ tử. Nàng gọi Ninh Trì, có điều Ninh Trì cùng các ngươi không giống. Công pháp của nàng nghịch thiên, hơn nữa tu luyện tốc độ nhanh vô cùng. Ta vừa nhìn thấy nàng liền mơ hồ cảm giác được nàng là ta đại địch. Ta hoài nghi nàng hẳn là chủ yếu cái kia phân linh hồn sống lại. Mà các ngươi thuộc về phân hồn bộ phận. Ninh Trì muốn viên mãn việc tu luyện của nàng đại đạo. Cuối cùng cũng có một ngày sẽ thu hồi các ngươi những này phân hồn. Lão công, ý của ngươi là nói, cái kia Ninh Trì sau này sẽ đến giết chết Tiểu Chiêu muội muội cùng Tố Nhân muội muội đoạt lại phân hồn? Tô Tử Hinh lo lắng hỏi một tiếng. Liêu Tiểu Chiêu cùng Tần Tố Nhân cũng lộ ra một chút sợ hãi. Các nàng không nghĩ tới chính mình lại có loại này cảnh ngộ. Chính mình dĩ nhiên là linh hồn người khác khôi lỗi. Ninh Dương gật gù, không sai, có điều các ngươi tạm thời cũng không cần lo lắng. 10 năm trước ta trở thành Đan Vương sau, vốn là muốn trực tiếp diệt trừ Ninh Trì, nhưng là ta tìm khắp cả toàn bộ Trần Châu cũng không có tin tức về nàng. Nàng hẳn phải biết ta nghĩ giết nàng, vì lẽ đó tạm thời chạy. Nghe đến đó, Tần Tố Nhân mới an tâm một chút. Liêu Tiểu Chiêu là Ninh Dương lão bà, Ninh Dương đương nhiên sẽ bảo vệ nàng. Liêu Tiểu Chiêu đương nhiên có thể không cần sợ. Thế nhưng nàng Tần Tố Nhân không phải là Ninh Dương lão bà a, cũng sẽ không có một nguyên chân cao thủ thực lúc bảo vệ nàng. Tựa hồ nhìn ra rồi Tần Tố Nhân sầu lo, Ninh Dương trực tiếp nói, Tần sư muội, ngươi không bằng tạm thời gia nhập thế lực của ta đi. Là như vậy, ta trở lại Trần Châu sau chuẩn bị sáng tạo một thế lực. Cũng tốt ngưng tụ đại gia sức mạnh đối phó một ít ngoại địch. Ngươi như gia nhập chúng ta, coi như cái kia Ninh Trì tìm tới cửa, nói vậy chúng ta cũng có sức phản kháng. Tần Tố Nhân cực kỳ cảm kích gật gù. Ninh đại ca, cảm ơn ngươi, ta đồng ý gia nhập. Tần Tố Nhân vành mắt đều đỏ, vừa định lại nói chút gì, Ninh Dương liền đứng lên, đồng thời mở ra gian phòng cấm chế. Dư Hy cùng Trần Nhã Hàm đã mặt mang hồng quang tiêu sái vào. Ninh Dương đem trước chuyện dứt bỏ, nhìn hai nữ hỏi, các ngươi khỏe như gặp rất vui vẻ chuyện tình. Dư Hy kiều mị nở nụ cười, thật là cảm động, bởi vì chúng ta hỏi thăm được Kỳ Lân vậy. Ở Tụ Hải Thành vẫn đúng là có điều nhưng là ở thành chủ nơi đó. Cái kia vảy mỗi 3 năm đều sẽ được thành chủ lấy ra cho đại gia quan sát. Nhưng là cũng không bán ra. Thấy Dư Hy nói tới không phải rất rõ ràng, Trần Nhã Hàm vội vã nói bổ sung. Là như vậy, Tụ Hải Thành thành chủ mỗi 3 năm đều sẽ tổ chức một lần tu luyện tư nguyên giao dịch đại hội. Ở mỗi lần đại hội trước, Tụ Hải Thành thành chủ đều sẽ đem cái kia mảnh trấn thành chí bảo vầy lấy ra cho đại gia xem xét. Mà xuống một lần giao dịch đại hội còn có không tới 3 tháng thời gian. Nếu như chúng ta ở chỗ này chờ 3 tháng, là có thể nhìn thấy Kỳ Lân vầy. Ninh Dương cau mày, bọn họ khẳng định không chờ được đến 3 tháng. lại nói hắn phỏng chừng sau đó không lâu sẽ có người đến tìm hắn để gây sự. Vừa nghĩ đến này, Ninh Dương sắc mặt đột nhiên biến đổi, lập tức nhìn ra phía ngoài. Ta muốn nhìn, là ai lại ở ta tụ hải thành bên đường giết người. Lập tức tất cả mọi người nghe được bên ngoài truyền tới một hùng hậu thanh âm nam tử. Nương theo âm thanh mà đến là một luồng khổng lồ uy thế. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.